Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, Trung Su Mỹ thực hội. Azami Nakiri đột nhiên trong lúc đó, cảm thấy rất phẫn nộ. Ngươi là bởi vì cô Akira mới sẽ đến trước mặt của ta. Nói lời nói này sao? Irina nhìn thẳng Azami Nakiri. Giang đại ca là ta người kính trọng nhất, rất tốt, Azami. Nakiri rõ ràng Irina ý tứ. Nói, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Không còn ta, thần chi lưỡi kỳ thực cái gì đều không phải, ngươi không thể sẽ thành công. Mà ta, cũng sẽ không để cho ngươi. Có sẽ cùng cô Akira cơ hội gặp mặt, cái kia cái gọi là một năm ước hẹn. Liền như vậy coi như thôi, Irina mắt lạnh nhìn Azami Nakiri, ngươi hiện ở không có tư cách đối với chuyện của ta. Quơ tay múa chân, Azami Nakiri hít vào một hơi thật dài khí, tốt. Ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Irina, con gái của ta, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Một hồi chiến dịch chính thức bắt đầu, cô Akira coi thường chính mình đối với Irina ảnh hưởng. Hiện tại Irina, cùng nguyên tắc bên trong Irina căn bản là không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nguyên tắc bên trong, Irina vẫn là không có cách nào khắc phục đối với Azami Nakiri hoảng sợ ngốc ở trong nhà. Chịu đến Azami Nakiri khống chế là dựa vào Alice, Hisako, Yukihira Suma đám người, mới một lần nữa lấy dũng khí, nhưng lần này, Irina chính mình là có thể lấy dũng khí. Sau khi tổ chức lên đội ngũ, mấy bóng người xuất hiện ở Irina trước mặt: Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Hisako, Alice, Kurokiba Ryo. Irina nhìn chung quanh một tuần, nói, Alice, liên quan với người kia, người nên hiểu rõ cũng không ít, vì lẽ đó, nhường hắn trở thành Tosuki tổng soái. Đối với Tosuki, đối với đại gia, đều là một cái việc không tốt. Ngươi tán đồng chứ? Ta từ phụ thân còn có mẫu thân nơi đó nghe nói. Alice gật gật đầu. Nói, ta hy vọng gia gia có thể một lần nữa trở lại Tosuki tổng soái vị trí đến. Rất tốt. Cái kia mục đích của chúng ta chính là như thế, Irina nói rằng. Nhưng Azami Nakamura rời đi Tosuki tổng soái biện pháp tốt nhất chính là phát động thập kiệt bỏ phiếu. Mà hiện tại, thập kiệt bên trong có 6 tên, đều đứng ở Azami Nakamura bên kia. Bởi vậy, chúng ta trước tiên muốn làm chính là thu được thập kiệt vị trí. Chỉ cần chúng ta bên trong người có thể bắt được 5 cái trở lên thập kiệt vị trí, như vậy chúng ta là có thể phát động thập kiệt bỏ phiếu, thủ tiêu Azami Nakamura tổng soái chức vị. Yukihira Suma vỗ vỗ bộ ngực, không phải là thập kiệt vị trí sao? Ta bây giờ lập tức liền đi khiêu chiến một cái. Irina nhìn Yukihira Suma một chút. Yukihira Suma, ta vừa bắt đầu rất không hiểu, rằng đại ca vì sao lại đối với ngươi như vậy coi trọng. Coi như ngươi là Zoichiro tiên sinh nhi tử, ta cũng không có từ trên người ngươi nhìn thấy bao nhiêu điểm nhấp nháy. Có điều, ta tin tưởng rằng đại ca phán đoán là sẽ không sai. Hiện tại, ngươi cũng làm cho ta thấy, ngươi xác thực cùng đầu bếp bình thường có không giống nhau địa phương. Thế nhưng chúng ta chủ nghệ như cũ kém quá xa. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, nghĩ muốn khiêu chiến thập kiệt, bắt vị trí của bọn họ, rất khó, phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói trên căn bản không thể. Yukihira Suma có chút không phục nói rằng, này, người cũng quá coi thường ta sao? Ta nhưng là mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất, ngươi là người thứ nhất không sai. Nhưng ngươi xử lý, nấu ăn, vừa không có thắng qua ta, cũng không có thắng qua Eizan Esuya, không phải sao? Lần trước Nguyệt Hưởng Tế, ngươi cũng không có thắng qua Kuga Terunori. Alice nhìn về phía Irina, Irina. Vậy ý của ngươi là? Chúng ta cần trước tiên tăng cao chủ nghệ, Irina nói rằng. Giang đại ca gần nhất xuất ngoại đi tới. Có điều hắn ở trước khi đi, ủy thác qua Kojiro Shinomiya tiên sinh. Nhường Kojiro Shinomiya tiên sinh giúp chúng ta có thể bất cứ lúc nào. Hướng về Kojiro Shinomiya tiên sinh thỉnh giáo, ta quyết định. Chúng ta lập tức liền đi Giang thị nhà hàng, mặt khác. Ta sẽ sử dụng ta thần chi lưỡi, đối với hết thảy món ăn, tiến hành lời bình, như vậy là tăng cao chúng ta chủ nghệ nhanh nhất phương thức. Thời gian của chúng ta không nhiều, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là tràn đầy đấu trí đột nhiên. Một đạo thân hình tiểu chạy tới là Yuki Yoshino, không tốt. Suma, Megumi, không tốt, làm sao? Ký túc xá cực tinh, muốn bị phá hủy, bị phá hủy. Tại sao? Yuki Yoshino bình phục một hồi hô hấp. Nói, là Trung Su Mỹ thực hội người lại đây. Nói muốn thủ tiêu ký túc xá cực tinh. Không chỉ là ký túc xá cực tinh. Còn có bên trong học viện, hết thảy hội người cùng sở thích, nghiên cứu xã, nghiên cứu tiểu tổ, toàn bộ đều muốn thủ tiêu, bất luận là lão sư. Vẫn là học sinh, toàn bộ. Tadokoro Megumi con mắt trừng lớn một hồi, nói, này tại sao có thể? Yukihira Suma sầm mặt lại, tới được là ai? Là Eigen Esuya, Megumi. Chúng ta về đi xem, tốt, Irina liếc mắt nhìn. Nói, Yukihira Suma, Megumi, chúng ta trước tiên đi Giang thị nhà hàng. Chờ các người giải quyết ký túc xá cực tinh cái vấn đề sau. Liền đi Giang thị nhà hàng tìm chúng ta, tốt, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi trở lại ký túc. Xá cực tinh, liền nhìn thấy, Eizan Esuya mang theo một đám đông người. Chặn ở cửa, Isiki Satoshi học trưởng đây. Không biết, chúng ta khiến người ta đi tìm. Thế nhưng vẫn không có tìm được. Yukihira Suma nhìn về phía Eizan Esuya, Eizan bạn học. Các ngươi là đến phá hủy ký túc xá cực tinh. Yukihira Suma, Eizan Esuya quay đầu lại. Nói, đã lâu không gặp, này có thể không phải ta cố ý gây phiền phức cho các ngươi à. Mà là đây là Trung Su Mỹ thực hội quyết định từ hôm nay trở đi. Tosuki, ngoại trừ Trung Su Mỹ thực hội ở ngoài, không cho phép tồn tại bất kỳ những người khác cá nhân đoàn thể tổ chức. Các người ký túc xá cực tinh, đương nhiên không thể ngoại lệ, chờ đã. Ngươi có thể nói cho ta biết trước, cái này Trung Su Mỹ thực hội là vật gì không? Sáng sớm buổi họp mặt ngươi không tham gia. Thật không tiện, ngủ quên, Eizan Esuya lông mày co rụt lại một hồi. Nói, đã như vậy, vậy ta liền thế ngươi giải thích một chút đi. Trung Su Mỹ thực hội, chính là lấy thập kiệt làm trụ cột, thành lập mới tổ chức, sau đó bên trong học viện. Tất cả mọi chuyện, đều có Trung Su Mỹ thực hội đến tiến hành quản lý, này nhưng là một cái trọng đại cải cách. Đem Tosuki trước những kia hỗn loạn, toàn bộ đều loại bỏ. Mặt khác, học sinh bình thường cũng có thể có được thập kiệt cấp bậc chủ nghệ truyền thụ, Tosuki. Nhất định sẽ ở cái này chính sách thúc đẩy bên dưới. Hướng đi chân chính đỉnh cao, Yukihira Suma chân mày cau lại, ta đại khái hiểu rõ. Cái gọi là Trung Su Mỹ thực hội. Kỳ thực chính là Azami Nakamura một cái chó săn đúng không? Eizan Esuya sắc mặt đột nhiên một đen, ngươi nói cái gì? Không nên kích động, Yukihira Suma nói rằng, ký túc xá cực tinh cùng cái khác tổ chức có thể không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, ký túc xá cực tinh cũng không phải cái gì tổ chức. Đây chỉ là một ký túc xá, hơn nữa. Cái túc xá này quyền sở hữu, không ở Tosuki trong tay, tương đương với là tài sản riêng, đây là ký túc xá cực tinh tiền bối. Thông qua Sokugeki thu được, mà không phải hướng về học viện xin, do học viện phân phối, nếu như học viện muốn cầm lại ký túc xá Cực Tinh. Như vậy, cũng chỉ có thể là Sokugeki này một cái phương thức, có điều. Có tiếp hay không được, là chúng ta định đoạt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.